Thần đạo Đan Tôn, chương 2628, chống lại Thiên Tôn. Góc truyện audio.com, chấm, nhân tộc cặn bã, ỉ vào bảo khí chi uy, cũng dám làm cặn ở trước mặt bản tôn. Hằng Hoang Thiên Tôn cười gằn, thò tay ra, oanh, lực lượng thiên địa gồ lên, quy tắc căn bản không cho tồn tại, dồn dập tản ra, đòn đánh này, có thể hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, toàn lực đối kháng, hoành, dưới đòn đánh này, hắn bị đánh bay mấy vạn dặm, chênh lệch quá to lớn, chuẩn thiên tôn làm sao đối kháng thiên tôn chân chính, huống chi Hằng Hoang thiên tôn là người xuất sắc trong cấp bậc này. Nhưng Lăng Hàn không chút do dự giết trở về, tiên ma kiếm cắt chém, ngay cả thiên tôn cũng không sợ, muốn chết, Hằng Hoang thiên tôn giận dữ. Lần thứ hai lấy tay vỗ tới Lăng Hàn, hoành hoành hoành, mỗi lần đánh ra, Lăng Hàn không có chút hồi hộp nào mà bị đánh bay. Thực lực chênh lệch thực quá to lớn, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ lập tức giết trở về, thật giống như đánh quái vật bất tử. Hằng Hoang thiên tôn cuối cùng thật sự nổi giận, hắn vẫn lưu lại một bộ phận lực lượng trấn áp Vô Nhạc thiên tôn. Lúc này mới không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Nhưng lâu như vậy lại còn không có bắt được một cửu liên nho nhỏ. Để hắn không cách nào nhịn được, oanh, hắn lại vung một trường, uy thế nhất thời tăng vọt gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Đáng sợ đến trình độ cao nhất, lần này, hắn thực sự là toàn lực ra tay. Lực lượng mạnh mẽ như vậy ngay cả thiên địa cũng kiêng kỵ. Nhất thời có một bộ phận thiên kiếp đánh tới Hằng Hoang thiên tôn. Quá mạnh mẽ, thiên địa bất dung, hoành, không có một chút hồi hộp, Lăng Hàn bị đánh nổ thành mưa máu. Sau đó, một ngọn lửa thiêu đốt, hắn đang cấp tốc gây dựng, xuất hiện lại, dục hỏa trùng sinh, nguyên bản sau khi tiến vào dị vực. Bởi vì quy tắc không giống, Lăng Hàn không có cách nào lại sử dụng dục hỏa trùng sinh. Nhưng lần này hắc tháp phát huy, tương đương với sáng tạo một tiểu thiên địa của thiên vực. Ở trong phạm vi này, Lăng Hàn có thể thuyên chuyển tất cả quy tắc của thiên vực. Không biết cái gọi là, Hằng Hoang thiên tôn cười gằn, ngươi dục hỏa trùng sinh thì đã làm sao? Hắn chỉ cần bổ thêm một trường, như thường có thể đưa Lăng Hàn lên đường. Oanh, hắn vỗ ra một trường, căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội phục sinh. Oanh, ngay thời khắc mấu chốt này, bàn tay của hắn bị cản lại. Cái gì, ngay cả Hằng Hoang thiên tôn cũng lộ ra vẻ khó tin. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ha ha ha ha, Hằng Hoang, không nghĩ tới ta còn có sức đánh một trận chứ. Tiếng cười của Vô Nhạc thiên tôn vang lên. Thân hình của hắn cũng xuất hiện. Hóa thành một trung niên chừng 30 tuổi. Anh Tuấn, đại khí, phong thái vô song. Hóa ra, tiểu tử này là muốn dẫn bản tôn ra tay toàn lực. Chế tạo cơ hội cho ngươi thoát vây. Hằng Hoang thiên tôn lập tức hiểu được. Nhất thời, trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa. Cái này còn cường đại hơn thiên địa bản nguyên. Tức chết hắn, hiện tại Vô Nhạc thiên tôn thoát vây. Tương đương với mười mấy kỷ nguyên khổ tâm của hắn lãng phí. Không sai, Vô Nhạc thiên tôn ngạo nhiên nói. Ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lộ ra vẻ nhu hòa. Đây là trưởng bối cưng chiều tiểu bối. Vậy thì như thế nào? Bản tôn có thể trấn áp ngươi một lần, đương nhiên cũng có thể trấn áp lần thứ hai, lần thứ ba, Hằng Hoang thiên tôn cười lạnh nói. Mặc dù hắn nói tự tin, nhưng lần này việc sắp thành lại hỏng, khoảng cách luyện hóa Vô Nhạc thiên tôn lại không biết phải kéo dài mấy kỷ nguyên. Cái này tự nhiên để hắn phẫn nộ đến trình độ cao nhất. Hằng Hoang, lần sau tái chiến đi. Vô Nhạc thiên tôn cười to, một tay thò ra, nắm lên Lăng Hàn vừa phục sinh, sau đó dưới chân bước một cái, trong nháy mắt chính là ngàn tỷ dặm, mà trước khi đi hắn cũng không quên nổ ra một trường. Đây là oán khí mà hắn suýt chút nữa bị luyện hóa. Ầm, Hằng Hoang thiên tôn không thể không tiếp, nhưng chỉ vài tia lực lượng dư âm đẩy ra, toàn bộ thiên hoang sơn liền cơ hồ bị san thành bình địa. Không biết bao nhiêu người hóa thành huyết nhục mơ hồ, đây chính là thiên tôn ra tay, lực lượng vượt qua quy tắc, đáng chết, Hằng Hoang Thiên Tôn gào thét, nhanh chóng đuổi theo Vô Nhạc Thiên Tôn. Hắn nhất định phải bắt Vô Nhạc Thiên Tôn cùng Lăng Hàn. Dùng hình phạt tàn khốc nhất, Vô Nhạc Thiên Tôn không chút ham chiến. Mục tiêu nhắm thẳng vào thông đạo hai giới. Tốc độ của Thiên Tôn nhanh bực nào. Một ý nghĩ là có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào. Tuy đây là thần niệm, tốc độ nhanh hơn thân thể, nhưng trên thực tế, thân thể kỳ thực cũng chậm không đi nơi nào. Chỉ sau nửa giờ, thông đạo hai giới đã o trong tầm mắt. Nơi này, có cuồng chiều hóa thành thác nước rơi xuống, ngăn cản bất luận người nào ra vào. Ngay cả Thiên Tôn vượt qua cũng bị trọng thương, lại thêm thiên địa nhằm vào. 99% là sẽ chết. Hằng Hoang Thiên Tôn đã đuổi sát. Hắn không khỏi cười gằn. Đi tới nơi này chẳng lẽ còn muốn xông vào năng lượng cuồng chiều sao? Hằng Hoang, không cần tiễn, mạng của ngươi, sau này liền giao cho tiểu tử này đến thu. Vô Nhạc Thiên Tôn cười to. Không chút do dự vọt vào cơn bão năng lượng. Không, Hằng Hoang Thiên Tôn gào thét. Tuy mười mấy kỷ nguyên này thực lực của hắn có tăng trưởng rất lớn, nhưng vẫn không có đạt đến cực hạn của Nhất Bộ Thiên Tôn. Dưới cái nhìn của hắn, Vô Nhạc Thiên Tôn kỳ thực chính là thuốc bổ cấp bậc Thiên Tôn. Hắn đưa tay đi bắt, toàn lực bắn ra lực lượng, đại địa ở phụ cận toàn bộ đổ nát, gây họa tới mấy trăm ngàn giảm, không biết bao nhiêu người dị vực bị tai vạ tới chết thảm. Thiên Tôn vượt qua quy tắc. Kia là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào? Mỗi một người có thể thành tựu Thiên Tôn, hẳn là thiên tài trong thiên tài. Ai yếu hơn ai, cho dù Vô Nhạc Thiên Tôn còn ở trạng thái hư nhược. Nhưng dẫn trước một bước, thì không phải Hằng Hoang Thiên Tôn có thể truy bắt. Oanh, hắn xông vào trong năng lượng cuồng chiều. Trong nháy mắt liền mất đi hình bóng. Hằng Hoang Thiên Tôn nhất thời im bặt, hắn có thể vọt vào. Nhưng tất nhiên sẽ bị trọng thương, lại thêm cấp độ của tiên vực quá thấp, lực lượng nhằm vào trái lại càng mạnh hơn, dưới trọng thương hắn nhất định sẽ bị chém giết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ dị vực, nhất thời dẫn ra các thiên tôn khác, dồn dập đưa thần thức tới đây. Không nói Hằng Hoang Thiên Tôn, sau khi Vô Nhạc Thiên Tôn xông vào năng lượng cuồng bạo, một tay cầm lấy Lăng Hàn, lấy lực lượng vô thượng bảo vệ hắn, mình thì hào hùng quá độ, đón đánh năng lượng cuồng bạo. Cách chương